Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5184, Sở Hy. Lâm Bạch trong lòng cũng rất buồn bực, nữ tử váy trắng này chính mình chưa bao giờ thấy qua. Vì sao nàng sẽ đối với chính mình có như thế mãnh liệt hận ý đâu? Lúc trước nữ tử váy trắng phát ra hai trường, một trường đánh nát Lăng Vân Ba kiếm khí, cứu Lâm Bạch. Một trưởng cùng Lăng Vân Ba chính diện giao phong, mà lại đem Lăng Vân Ba hoàn toàn nghiền ép, dọa đến Lăng Vân Ba quay đầu liền chạy. Từ đây có thể thấy được, nữ tử váy trắng này tu vi, chí ít đều ở trên Lăng Vân Ba. Lăng Vân Ba đã để Lâm Bạch rất nhức đầu, bây giờ lại tới một cái mạnh hơn Lăng Vân Ba nữ nhân. Mà lại nữ nhân này còn đối với mình có như thế mãnh liệt hận ý. Cái này khiến Lâm Bạch tâm lập tức lại treo lên. Người cái kia quạ đen đâu? Làm sao không nhìn thấy? Nữ tử váy trắng hận hận chừng Lâm Bạch một chút, vừa nhìn về phía Lâm Bạch đầu vai hai bên, cười hỏi, quạ đen trước đó tại đế đô trộm cướp ngũ gia thất tông bảo khố. Lâm Bạch lo lắng chuyến này mang theo quạ đen sẽ để cho quạ đen lại dẫn xuất rất nhiều phiền phức. Liền để quạ đen lưu tại Minh Nguyệt đảo bên trên, không có đi theo đi ra. Lâm Bạch nghe thấy lời này, lập tức lấy lại tinh thần, thấp giọng hỏi, làm sao ngươi biết ta có một cái quạ đen? Ngươi là Thiên Thủy Tông người? Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ngươi là Bạch Diệp Phi phái tới? Thiên Thủy Tông bên trong cùng Lâm Bạch có huyết hải thâm cừu người. Đơn giản cũng chỉ có đại trưởng lão nhất mạch, Bạch Diệp Phi, Lý Nguyên Tông bọn người. Lâm Bạch nghe thấy nữ tử váy trắng biết mình có một cái quạ đen. Trước tiên liền nghĩ đến người này là Thiên Thủy Tông võ giả. Đến là nhạy bén, lập tức liền đoán được ta là Thiên Thủy Tông võ giả. Nữ tử váy trắng cười cười, môi đỏ lướt lên dáng cười mê người. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra. Đến, gọi sư tỷ. Lâm Bạch sững sốt một chút. Nữ tử váy trắng này làm sao trở mặt nhanh như vậy? Mới vừa rồi còn mắt mang hận ý mà nhìn mình, giờ phút này lại đột nhiên để hắn gọi sư tỷ. Lâm Bạch có chút im lặng, lạnh giọng hỏi, người đến tột cùng là ai? Là tới giết ta sao? Nữ tử váy trắng chế nhạo một tiếng, ta nếu là muốn giết ngươi, ta cũng không cần từ Lăng Vân Ba dưới kiếm đưa ngươi cứu được. Vậy ngươi tại sao lại đối với ta tràn ngập hận ý? Lâm Bạch lại hỏi, ta có sao? Nữ tử váy trắng sững sốt một chút, hỏi, ngươi vừa rồi trong mắt, rõ ràng đối với ta có rất mạnh địch ý. Lâm Bạch cảnh giác nói. Nữ tử váy trắng lật ra một cái liếc mắt, trong lòng thầm nhủ, rõ ràng đã cực kỳ gắng sức kiềm chế, lại không nghĩ rằng vẫn là bị Lâm Bạch cảm thấy. Quảng cáo, ngươi người này làm sao tâm cơ nặng như vậy a? Người ta cái này rõ ràng là mắt to như nước trong veo. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra đối với ngươi có địch ý? Nữ tử váy trắng dữ dằn nói. Lâm Bạch trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Nữ nhân này tại sao cùng một đứa bé một dạng, hỉ nộ vô thường, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Ngươi lại chăm chú nhìn xem, trong mắt ta đối với ngươi có hận ý sao? Nữ tử váy trắng cúi người đến, đem một tấm xinh đẹp khuôn mặt tuyệt mỹ, tiến đến Lâm Bạch phụ cận, một mặt thiên chân vô tà mà hỏi. Lâm Bạch trong lòng giật mình. Giờ phút này nhìn lại, nữ tử váy trắng thuần khiết giống như là một tiểu nữ hài, không nhiễm thế gian hết thảy bụi bặm, một đôi tươi đẹp động lòng người trong đôi mắt, lóe ra tinh minh quang mang, hoàn toàn chính xác không có trước đó cái kia một cỗ hận ý. Ẩn tàng đến thật tốt, Lâm Bạch trong lòng thở dài, hắn biết cùng nữ nhân rằng co nữa là không có kết quả tốt. Lúc này liền nghĩ biện pháp đổi chủ đề, hỏi. Xin hỏi sư tỷ tôn tính đại danh. Nữ tử váy trắng đắc ý cười cười. Đột nhiên, nàng có cau mày nghĩ nghĩ, giống như là ngay cả chính nàng đều không nhớ được tên của mình đồng dạng. Sư tỷ sẽ không phải là không nhớ được tên của mình đi. Lâm Bạch sững sốt một chút, hỏi dò, nữ nhân này làm sao ngốc như vậy? Váy trắng nữ nhân thở phì phò trừng mắt liếc Lâm Bạch. Nói ra, ai nói ta không nhớ được? Nghe cho kỹ, bản cô nương gọi, Sở Hy, họ Sở, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch ánh mắt có chút co rụt lại. Họ Sở, mặc dù không phải Sở Quốc cảnh nội lớn nhất dòng họ, nhưng tuyệt đối là có quyền nhất lực dòng họ, bởi vì Sở Quốc hoàng tộc liền họ Sở, cho nên tại Sở Quốc cảnh nội, chỉ cần nghe thấy Sở họ người, những võ giả khác đều được coi trọng mấy phần. Lâm Bạch đối với Thiên Thủy Tông võ giả nhận biết không nhiều, liền ngay cả đông đảo ngũ tiên cũng không nhận ra, càng đừng đề cập là Thiên Thủy Tông bên trong Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả. Cho đến tận này, Lâm Bạch thấy qua Thiên Thủy Tông Thái Ất cường giả cũng chỉ có Lý Tại Ân, Trịnh Uyên, Đại Trưởng Lão, Tề Khôn, Ô Hưu mấy người mà thôi. Vị này tên là Sở Hy Thái Ất cường giả, Lâm Bạch thì là nghe đều không có nghe nói qua. Nhưng cái này cũng bình thường. Có thể tu luyện đến Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả, đa số đều là sống mấy ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm lão yêu quái. Bọn hắn quanh năm ở trong động phủ bế quan tu hành, thời gian rất lâu cũng sẽ ở nhân gian đi lại. Đệ tử Thiên Thủy Tông không biết tông môn Thái Ất cường giả, cũng hợp tình hợp lý. Lâm Bạch chắp tay thi lễ, nói ra, đa tạ sư tỷ cứu. Không khách khí, tiện tay mà thôi. Sở Hy cười hì hì nói ra, được rồi, đi theo ta đi, dẫn ngươi đi xem kịch. Nhìn cái gì đùa giỡn? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Theo ta đi là được. Sở Hy hơi không kiên nhẫn, hướng về phía trước đi đến. Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy, khập khiễng cùng đi lên. Mặc dù Lâm Bạch không hiểu rõ vì sao Sở Hy vừa rồi trông thấy hắn thời điểm, trong mắt xuất hiện hận ý, nhưng Sở Hy luôn miệng nói không phải tới giết hắn, Lâm Bạch cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng. Huống hồ giờ phút này Trấn Nam Thành nội tình huống hỗn loạn, như Lâm Bạch lẻ loi một mình, gặp lại Lăng Vân Ba cũng hoặc là mặt khác Thái Ất cường giả, cái kia tất nhiên hậu hoạn vô tận. Tạm thời đi theo Sở Hy, có lẽ có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Sở Hy mang theo Lâm Bạch tại Trấn Nam Thành trên nóc nhà vừa đi vừa về nhảy lên, cuối cùng rơi vào một tòa trên nhà cao tầng. Nàng ngồi xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra một bao hoa quả khô đồ ăn vặt, một người bắt đầu ăn. Đứng tại bên người nàng, Lâm Bạch nhìn thoáng qua, phát hiện nàng ăn hoa quả khô đồ ăn vặt đều chính là giữa thiên địa ít có linh quả hột. Nếu là xuất ra đi bán lấy tiền, bất kỳ cái gì một viên đều có giá trị không nhỏ. Lâm Bạch không khỏi hít sâu một hơi. Đây mới thật sự là tài đại khí thô a. Đem thiên tài địa bảo khi đường đậu ăn. Lâm Bạch nhìn một hồi, nhìn thấy nàng không có chia cho mình ý tứ, liền cười khổ một tiếng. Ngồi ở bên cạnh hắn, từ trong túi trữ vật lấy ra một chút đan dược chữa thương, nuốt cửa vào, bắt đầu chữa thương, quảng cáo. Đồng thời, Lâm Bạch khóe mắt liếc qua nhìn về phía trước, ngồi tại vị trí này, vừa vặn có thể đem anh tiên quán đại chiến đều thu vào đáy mắt. Anh tiên quán trên không, mây đen bịt kín, lôi đình xen lẫn, tại lôi quang lấp lóe ở giữa, Lâm Bạch trông thấy trong mây đen đứng đấy từng vị thoáng như thần linh vĩ ngạn bóng người. Ai, thật không có ý tứ. Sở Hy nhìn một hồi, có chút không thú vị kéo lấy cái cằm, than thở lấy. Lâm Bạch thấp giọng nói một câu, Thái Ất Đạo quả cảnh giới giao thủ vốn cũng không thấy nhiều, giờ phút này càng là có hơn 20 vị Thái Ất Đạo quả cường giả giao thủ. Lần này đại chiến làm sao lại không có ý nghĩa đâu. Sở Hy bĩu môi nói ra, Thái Ất Đạo quả cường giả nếu là sinh tử chém giết, vậy dĩ nhiên là đặc sắc tuyệt luân. Thế nhưng là ngươi xem một chút bọn hắn, từng cái động thủ không động khí, động tâm không động lực, đều là ở nơi đó lừa gạt xong việc, căn bản là vô dụng dốc hết toàn lực. Lâm Bạch chăm chú nhìn lại, đúng như là Sở Hy nói, những Thái Ất Đạo quả cường giả kia không dùng thực lực chân chính, phảng phất chính là muốn đem lẫn nhau kiềm chế ở nơi nào mà thôi, cũng không hạ sát thủ. Hơn 20 vị Thái Ất Đạo quả chiến trường của võ giả, nếu là bọn họ dùng hết toàn lực mà nói, chỉ cần một chiêu liền có thể đem toàn bộ Trấn Nam Thành san thành bình địa. Sở Hy nói ra, thế nhưng là ngươi xem một chút bọn hắn, đánh lâu như vậy, ngay cả không có bất kỳ ai chết. Không chỉ có không có võ giả vẫn lạc, liền ngay cả chung quanh phòng ốc kiến trúc đều không có sụp đổ vài tòa. Nghe thấy Sở Hy mà nói, Lâm Bạch thở sâu, trong mắt lộ ra một chút mê mang. Hỏi, vậy bọn hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Sở Hy cười nói, chờ thôi. Lâm Bạch nhíu mày, chờ cái gì? Sở Hy cười cười, nói ra, Trấn Nam Thành đang đợi chiêu hình ti viện quân. Trịnh Hằng bọn người ở tại các loại huyết thần giáo trợ giúp. Tất cả mọi người đang đợi viện quân. Vậy cũng không liền cầm cự được sao? Bất quá ta muốn cũng sắp. Huyết thần giáo cùng chiêu hình ti cũng nhanh đến Trấn Nam Thành. 11111122222233343444445555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.